Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38: Sông phá lớp lớp vòng vây. Tướng quân chết, tướng quân chết, tướng quân chết. Tần binh trong trận loạn thành một bầy. Những cái kia thân ở tiền tuyến nhất binh sĩ nghe phía sau la lên, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Công kích cường độ giảm xuống rất nhiều. Điển Khánh nhanh chóng phóng về phía trước, đụng vỡ mười mấy tên tần binh, cầm từ trên trời giáng xuống Lỗ Kỳ nhận được trong ngực. Lỗ Kỳ trên thân cắm đầy mũi tên, nhìn qua vô cùng thê thảm. Kỳ quái chính là, thương thế như vậy mặc cho ai đều phải chết quá nhiều lần. Có thể Lỗ Kỳ vẫn trợn tròn mắt, cắn răng thật chặt quan. Bởi vì hắn không phải chân tránh người, cho nên những này đòn công kích chí mạng hoàn toàn không đủ để muốn mệnh của hắn. Ta không rõ, việc này rõ ràng không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vì sao muốn dính vào? Điển Khánh nhẹ nói nói, ta xem các ngươi thuận mắt, liền muốn đơn thuần giúp ngươi một chút nhóm. Lỗ Kỳ miệng rác nhếch lên, nhẹ nhàng cười, trọng yếu nhất, ta chưa bao giờ nghĩ tới có thể như hôm nay dạng này. Bị người coi trọng như vậy, trở thành mọi người dựa vào. Loại cảm giác này thật rất tốt. Có người cùng dùng hết tánh mạng bảo hộ ta, để cho ta yên tâm giết người. Lỗ Kỳ nhìn qua Điển Khánh. Ta biết giết chóc là một loại tội nghiệt, nhưng vì trong lòng tín niệm, ta sẵn lòng trở nên tội không thể tha. Những cái kia tần binh tuy nhiên đã mất đi tướng quân, nhưng cũng không có như là vụn cát giống như rút đi. Tần quốc mặc dù có thể xưng bá bảy quốc, ngạo thế thiên hạ, chính là dựa vào loại này quân kỷ nghiêm minh. Mười mấy tên mặc giáp môn đệ tử, từng cái thần sắc mỏi mệt, trên thân tràn đầy vết thương, mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, bọn hắn những này đại lương mặc giáp môn học trò ưu tú nhất sẽ bị tiêu diệt ở nơi này dị quốc tha hương. Thả ta xuống, bọn hắn còn cần sau cùng trấn nhiếp. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói ra. Người được sao? Điển Khánh hững hờ hỏi. Đến nơi này trùng thời điểm, mặc kệ già mồm cũng là buồn cười. Lỗ Kỳ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Điển Khánh buông cánh tay xuống, cầm Lỗ Kỳ để xuống. Lỗ Kỳ một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Mai Tam Nương một mặt lo lắng đỡ lấy hắn. Lỗ Kỳ trở về một mình, nàng yên tâm nụ cười. Bước chân lung la lung lay đi thẳng về phía trước. Những cái kia tần binh ánh mắt đều trừng lớn. Bọn hắn chưa từng thấy một người toàn thân bên trong đầy tiễn, còn có thể bất tử. Oanh nhất pháo, mấy tên ngăn tại trước mặt tần binh bị oanh bay ra ngoài. Tút tút tút bĩu, bắn phá lập tức phát động. Cầm mấy tên tần binh bắn nhánh số không phá nát, còn dư lại tần binh giật nảy mình. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, một người đều như vậy, làm sao còn có năng lực công kích. Bắn tung tóe nát thịt cùng máu tươi vẩy vào chung quanh tần binh trên thân, dọa đến những cái kia tần binh toàn thân run lẩy bẩy, từng cái không được lui lại. Không có tướng quân ở hậu phương áp trận, những này tần binh giống như đã mất đi tín ngưỡng. Một khi lui lại, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Trước mặt binh sĩ sớm bị kinh khủng giết chóc sợ vỡ mật. Cái kia đầy đất tàn thi nát thịt, thời khắc nhắc nhở bọn hắn. Chỉ cần đối phương sẵn lòng, tiến đầu nhất bọn hắn, nhất định sẽ biến cùng trên đất những cái kia tần binh một dạng. Đến lúc đó, ngay cả một toàn thây đều không có. Như thế nào hạ táng? Chẳng lẽ muốn móc một cái hố to, cầm tất cả thi thể toàn diện ném vào a? Những này tần binh chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy vô cùng trái tim băng giá, vô cùng lạnh mình. Bọn hắn một khi lựa chọn lui lại, tại không có bất luận cái gì ước thúc điều kiện tiên quyết, căn bản không có dừng chân khả năng. Theo bắt đầu chậm rãi về phía sau xê dịch, đến cuối cùng nhất quay đầu chạy như điên. Phía sau tần binh mảy may quấy không rõ tình huống, bị hàng trước binh sĩ xông lên, trong nháy mắt rối loạn trận cước. Tần binh trận hình đại loạn, lại tạo thành nghiêm trọng chen chúc dẫm đạp, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt sao. Điển Khánh bọn người hộ vệ lấy Lỗ Kỳ, thừa dịp hỗn loạn chọc thủng vòng vây, hướng về chỗ sâu hơn rừng rậm bỏ chạy. Không có tướng quân chỉ huy, những cái kia tần binh căn bản sẽ không chủ động đuổi theo bọn hắn. Dù sao đầy đất nát thịt cùng máu tươi, thời khắc nhắc nhở lấy bọn hắn. Đối diện có một cái giết người không nháy mắt ác ma. 10 cái mặc giáp môn đệ tử nằm ở rừng rậm chỗ sâu. Từng cái sắc mặt trắng bệch, nặng nề thở phì phò. Bọn hắn sớm đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực. Mệt đều nhanh hư thoát. Nếu như chiến đấu tiếp tục đánh xuống, bọn hắn tin tưởng mình tuyệt đối không tiếp tục kiên trì được. Điển Khánh tựa tại trên một cây đại thụ, thần sắc vô cùng cô đơn. Lúc tới hơn 100 tên mặc giáp môn sư đệ sư muội, bây giờ chỉ còn lại có 10 mấy người. Vẻn vẹn một trận chiến đấu, liền tổn thất 9/10. Cái này khiến trong lòng của hắn vô pháp tiếp nhận. Nhưng hắn nhìn qua cách đó không xa Lỗ Kỳ, tâm lý lại có chút an ủi. Nếu không phải người này xuất hiện, chỉ sợ bọn họ cùng toàn bộ hủy diệt ở chỗ này. Liền 10 mấy người này đều không thừa đi. Lỗ Kỳ lúc này ngồi chung một chỗ trên đồng cỏ, đang tại không ngừng rút ra trên người mũi tên. Mỗi rút ra một tiễn, đều đau hắn nhe răng liệt miệng. Sắc mặt trắng bệch, trên người hắn hiện đầy lỗ máu, xem ra rất là khủng bố. Mai Tam Nương ngồi ở bên cạnh hắn, một mặt không đành lòng nhìn qua hắn. Trên người người đàn ông này có quá nhiều bí mật, có thể nàng sợ Đường Đột Lỗ Kỳ, cũng không dám hỏi thăm. Lỗ Kỳ cầm chủy thủ, rạch ra da của mình, lộ ra trên người linh kiện, nhìn mặc giáp môn chúng người đều mắt choáng váng. Lỗ Kỳ không thèm để ý chút nào, theo trên thân móc ra công cụ, cẩn thận chữa trị trên thân bị tổn thương linh kiện. Hắn dù sao theo Lỗ Ban đại sư nhiều năm như vậy, đối cơ quan thuật tuy nói không lên tinh thông, nhưng cũng hiểu được rất nhiều. Ngày thường chỉ cần không phải đại hư hao, hắn đều sẽ học chính mình chữa trị chính mình. Huống hồ ban đầu ở Công Thâu Cửu mật thất, Công Thâu Cửu nghiên cứu Lỗ Ban đại sư cơ quan thuật tâm đắc thời điểm, Lỗ Kỳ cũng bồi tiếp nhìn rất nhiều ngày. Cái này khiến hắn cơ quan thuật tạo nghệ cũng đề cao rất nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.